Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, mở mắt, huyết mạch chi lực, mở, Lâm Hiên trong cơ thể huyết mạch chi lực đi theo sôi trào. Song đồng đỏ bừng, hồng quang tại trong mắt lấp lánh, mặt ngoài thân thể đều đi theo hiện ra hồng quang nhàn nhạt đến. Tinh thần chi lực, mở, lại lần nữa mở ra tinh thần chi lực. Trong cơ thể toàn bộ hành tinh cũng điên cuồng vận chuyển lên. Còn quấn hắn thể nội thế giới lượn vòng lên. Lực lượng bắt đầu điên cuồng dung vào bên trong cơ thể. Bắt đầu cường hóa lên thân thể hắn mỗi khắp ngõ ngách. Đấu thiên tinh cung cái môn này tuyệt học. Điểm mạnh không chỉ là ngưng tụ lại càng nhiều lực lượng. Vẫn còn ở với mỗi mở ra một khỏa hành tinh lực. Là có thể cường hóa thân thể một phần. Hắn bây giờ có được cửu khỏa tinh thần chi lực, chẳng khác nào cường hóa thân thể 9 lần. Dung hợp pháp tắc, toàn khai, Lâm Hiên hai con ngươi màu đỏ trong, nhiều một thải sắc quang vượng, như là bao hàm vũ trụ lực lượng. Vừa ý khu vực đã không phải là tất cả đều là đỏ bừng một mặt, mà là thấy chung quanh dòng năng lượng truyền. Hắn xem như vũ trụ đại ngôn nhân, có khả năng điều động vũ trụ lực lượng. Cũng có thể thấy chung quanh vũ trụ lực lượng, tam đại lực lượng toàn khai phía dưới. Khí thế thoáng cái tử liền phun trào ra đến, trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn trình độ. Tam đại lực lượng duy nhất toàn khai, lực lượng mã phía trên tiêu thăng đến cực hạn trình độ. Đi bốn phía cuồng bạo tàn sát bừa bãi lực lượng, thoáng cái tử liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cái này bộc phát ra đến lực lượng, tựa hồ có hơi vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nguyên vốn cả chút cười trào phúng cho, trực tiếp cấp cứng đờ. 30 lần lực lượng, mở, Lâm Hiên đạp lên mặt đất, gầm nhẹ một tiếng hóa thành một đạo hồng quang xông lên. Trong chớp mắt liền vọt đến cái này đệ ngũ mặt trống lớn trước mặt. Cùng cái này một cái trống lớn so ra, hiển phải là nhỏ bé như vậy. Nhưng hắn cho thấy giận thế, lại có thể bao trùm ở cả mặt lôi thần cổ. Màu đỏ khí thế phóng lên cao. Khí thế đáng sợ ở sau lưng hóa thành như thực chất. Chợt đi theo chuyển hóa thành một cái cự đại nhân hình. Đi theo hắn vung đầu nắm đấm. Giống như hóa thành một cái cự nhân. Loại này tựa như thật lâu trước thi triển võ ý. Nhưng cái này so với kia võ ý mạnh hơn nhiều. Cái này ngưng tụ thế nhưng tam loại sức mạnh. Đều kể ra hội tụ vào một chỗ sau khi. Sức mạnh thay đổi e rằng so với cự lớn. Đây cũng không phải là hắn chân chính cực hạn, nhưng tuyệt đối là hắn dụng hết toàn lực một quyền. Đúng, màu đỏ khí thế đập ầm ầm xuống, đập mạnh tại đây đệ ngũ mặt lôi thần cổ phía trên. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn không ngừng mà đánh vào lôi thần cổ phía trên. Nhất tầng đón lấy nhất tầng không ngừng mà đánh tại đây lôi thần cổ phía trên. Phát ra đông đông đông thanh âm. Trong sát na toàn bộ lôi thần cổ thượng thần văn bị điểm sáng lên. Từng cái thần văn nhanh chóng bị điểm hiện ra. Một tên tiếp theo một tên bị điểm hiện ra. Thoáng cái tử liền thắp sáng một nửa thần văn. Đi theo còn tiếp tục bốc lên. Cuối cùng tại hơn một nửa nhất điểm địa phương dừng lại. Một cổ lực phản chấn đạn trở lại. Bắt hắn cho đạn bay ra ngoài. Chủ yếu là hắn lực lượng đã hết. Không thể chịu đựng được cái này lực phản chấn, mới sẽ bị đẩy lùi đi ra ngoài, bị nhẹ đại xung lực cấp đánh bay ra ngoài sau khi hắn ở giữa không trung toàn đi một vòng, sau đó từ không trung vững vàng hạ xuống, đi theo lôi thần cổ oanh một tiếng, bắt đầu điên cuồng chấn động, âm ba thêm phía trên lôi điện chi lực, điên cuồng hướng mặt trước trùng kích đi ra ngoài, đãi sau một hồi lâu, cái này chấn động mới kết thúc xuống. Đi theo 100 miếng lệnh bài, rơi xuống từ trên không đến, rơi vào Lâm Hiên trong tay. 100 miếng lệnh bài, mọi người ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Trước đó không coi trọng, hiện tại hoàn toàn bị vẽ mặt. Lần đầu tiên liền sáng tạo cái mới nhất kỷ lục, thậm chí so với cửu cổ thiên thần lần đầu tiên sáng tạo kỷ lục. Cũng phải nhiều ra 20 miếng. Lôi hoàng thiên thần sắc mặt khó coi. Trước đó còn khiêu khích Lâm Hiên, hiện tại xem ra bị đánh mặt là mình. Mọi người đều kinh hô một tiếng. Cái này so với mới vừa mới rời khỏi Hắc Cương Thiên Thần, cũng mạnh hơn không ít. Với hàm ý Lâm Hiên vừa rồi một kích kia, so với kia Hắc Cương Thiên Thần cũng phải mạnh. Có lẽ tại đây không thể phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng ít ra có thể cho thấy tương đối kinh người trình độ. Dù sao gõ lôi thần cổ, có thể không nên phải cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Hoàn toàn chỉ cần phải lực lượng giữa đối kháng. Chân chính lúc chiến đấu sau, cao siêu kỹ xảo chân để bù đắp một ít tu vi cùng lực lượng phía trên không đủ. Cho nên đều là rất bộ phận then chốt. Bên cạnh Lai Đặc Tư đồng dạng bị chấn động. Trước hắn sẽ không sao sao gặp qua Lâm Hiên xuất thủ. Trước đó là kề vai chiến đấu qua. Nhưng dù sao vẫn cảm giác thấy xem như là Lâm Hiên tương đối cường trình độ. Không nói dụng hết toàn lực. Ít nhất dùng hơn phân nửa lực lượng. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Quyền thứ nhất liền phá cửu cổ thiên thần kỷ lục. Không biết còn có thể có phải có tăng lên. Lâm Hiên đem 100 miếng lệnh bài thu sau khi thức dậy. Lực lượng lại lần nữa ngưng tụ. Giơ quả đấm lên chính là đập lên. Giống giận nói. 40 lần lực lượng. Một hơi thở lại lần nữa đem lực lượng đề thăng thập bội. Đập đi cánh tay phía trên gân xanh bốc lên. Nguyên bản cứng cỏi huyết quản. Đã chảy ra huyết. Rõ ràng cho thấy huyết quản bị chen bể một chút. Huyết dịch cũng từ bên trong thẩm thấu đi ra. Xuất hiện loại tình huống này đi đi đều là đạt đến phụ tải trạng thái. Tiếp tục đi lên nói. Bị thương sẽ thành phải càng đáng sợ hơn. Đúng. Có hay không sẽ tiếp tục bị thương. Điểm ấy Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý một quyền này có khả năng đạt đến cái dạng gì trình độ. Tại một tiếng vang trời to lớn phía dưới. Phảng phất đánh văng ra toàn bộ đất trời. Lôi thần cổ phía trên thần văn nhanh chóng bị điểm hiện ra. Rất nhanh tại nhanh phải tràn đầy hơn phân nửa thời điểm. Rốt cục cấp dừng lại. Tại dừng lại sau khi. Khiến cho bài từ không trung xuất hiện. Suốt 120 miếng lệnh bài. Xuất hiện ở không trung. 120 miếng. Lâm Hiên lại lần nữa phá kỷ lục. Quyền thứ hai thì đến được cửu cổ thiên thần cực hạn trình độ. Nhất cử bắt cùng cửu cổ thiên thần kề vai chiến tích. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Phải nói trước mắt mới chỉ có cửu cổ thiên thần. Mới có thể sáng tạo ra đến kỳ tích thành tích. Hôm nay tại một nhân loại thân phía trên xuất hiện. Đây là cho tới nay. Huyết mạch tương đối lạc hậu nhân loại. Không thể nào. Có phải hay không là thần tộc huyết mạch. Rất không có khả năng đi. Ta cảm giác thấy không giống như là thần tộc huyết mạch a. Hơn nữa thần tộc huyết mạch cơ hồ cũng muốn diệt tuyệt. Đều rất ít nhìn thấy. Mọi người đều liên tục lắc đầu. Cũng suy đoán Lâm Hiên có phải hay không là thần tộc huyết mạch. Nếu thần tộc huyết mạch có thành tích này nói. Phản cũng không tính là rất thần kỳ. Ba vị trí đầu huyết mạch chi lực trong. Đều có từng người có chút. Nhưng nếu so đấu lực lượng đến xem nói. Đây tuyệt đối là thần tộc huyết mạch, hoàn toàn xứng đáng số một. Nghịch thiên lực lượng, coi như không dựa vào bất kỳ vũ khí nào, là có thể bộc phát ra nghịch thiên lực lượng. Đấu thiên thần tôn đem cái này thần tộc huyết mạch lực phát huy đến cực hạn. Vì thế nghiên cứu ra đấu thiên tinh cung môn tuyệt học này. Nhằm vào cái này huyết mạch chi lực đến sáng tạo, lúc này bên ngoài thiên đế đều kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới cửu cổ thiên thần sáng tạo kỷ lục. Đều bị một nhân loại cấp phá hỏng. Bọn họ đều nhìn về bên cạnh vạn cổ thiên đế. Trước đó nhắm mắt lại vạn cổ thiên đế. Vào lúc này hậu tổng tính mở mắt. Trong hai con ngươi lấp lánh thần văn. Ẩn chứa thiên địa chí lý. Từ vừa mới bắt đầu đối với tất cả cũng chẳng quan tâm. Cuối cùng cũng vào lúc này sau mở mắt. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.